Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, một tia kiều diễm. Chỉ là giờ phút này bị cái này yêu mị nữ tử lôi kéo tay mình. Diệp Hàn luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Hai người này thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi bộ dáng. Cũng mới lớn hơn mình như vậy 1-2 tuổi. Lại thật đem mình làm một cái đơn thuần tiểu đệ đệ. Nhìn đến Hợp Hoan Tông người tuy nhiên rất khai phóng. Nhớ tới vừa rồi tại bờ sông nhìn đến cái kia kình bạo hình ảnh. Diệp Hàn trong lòng đột nhiên dâng lên một tia kiều diễm. Phi, Diệp Hàn âm thầm ở trong lòng hung hăng rút chính mình một cái miệng. Thật sự là cái gì cùng cái gì a? Phụ thân còn trong nước sôi lửa bỏng. Chính mình lại có thể lơ là sơ suất. Chuyến này mục đích đã vô cùng sáng tỏ. Hắn sự tình mơ tưởng động tâm thần ta. Ngay sau đó liền nhìn đến Diệp Hàn hai mắt lại lần nữa biến trở về một mảnh thư thái. Cái kia hơi hơi phát nhiệt tay cũng cấp tốc làm lạnh đi xuống. Đi không bao lâu, liền thấy một mảnh doanh địa. Yêu mị nữ tử nói cho Diệp Hàn đây chính là bọn họ doanh địa. Cái này doanh địa tuyển chỉ cũng là 10 phần coi trọng. Chung quanh trụi lùi, nếu có yêu thú đến đây, ngược lại là rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Chỉ thấy cái này trụi lùi doanh địa phía trên đâm 5 cái lều vải. Diệp Hàn bọn họ đến doanh địa thời điểm, có 3 cái nữ hài theo trong lều vải đi tới. Làm Diệp Hàn nhìn đến cái này 3 nữ tử tướng mạo thời điểm. Nội tâm hung hăng rung động vài cái. Cái này Hợp Hoan Tông nữ tử thật sự là một cái so một cái xinh đẹp. Nhìn đến Hợp Hoan Tông nữ đệ tử diễm danh quả nhiên danh bất hư truyền. Sư huynh, chỉ là đi phụ cận dò xét cha một chút có hay không yêu thú mà thôi. Các ngươi làm sao mới trở về? Lưu chúng ta 3 nữ hài tử tại cái này dã ngoại hoang vu. Ngươi cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy cái này 3 nữ tử bên trong có một cái tuổi hơi lớn. Hơn một chút xinh đẹp nữ tu đối với nam tử nói ra. Trong giọng nói tự hồ mang theo một tia u oán. Thiến thiến sư muội, chỗ lấy trở về muộn. Đó là bởi vì chúng ta tại trở về trên đường gặp phải một người. Cái này người các ngươi nhất định đều biết. Chúng ta đem hắn mang về. Nói liền đem Diệp Hàn kéo đến trước mặt. Tốt xinh đẹp tiểu soái ca. Chỉ thấy 3 cái nữ hài bên trong một cái tuổi cùng chính mình tương đương. Dáng người không gì sánh được nóng bỏng. Tướng mạo tại những cô bé này bên trong xem như thứ nhất vũ mị dụ hoặc nữ hài. Đi đến Diệp Hàn trước mặt. Nhìn lấy Diệp Hàn nói ra. Sư huynh, hắn là. Cái này vũ mị nữ hài nghi ngờ hỏi. Hắn thì là các ngươi trước đó nghị luận cái kia lần này liệp yêu giải đấu lớn một cái duy nhất một. Mình thành tổ cảm linh cảnh thiếu niên. Sư huynh này ngược lại là không gì sánh được long trọng giới thiệu nói. A, không phải đâu. Người chính là Diệp Tiểu Hài. Cái kia cực kỳ vũ mị dụ hoặc nữ hài cẩn thận tường tận xem xét lấy Diệp Hàn. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Hàn hai mắt. Phảng phất muốn theo đôi mắt này bên trong đọc được dũng khí hai chữ. Không sai, mị nhi sư muội. Tiểu Hải sư đệ ngộ nhập cấp 2 yêu thú khu vực. Lọt vào yêu thú tập kích. Vừa tốt đụng phải chúng ta. Chúng ta gặp Tiểu Hải sư đệ một người tại cái này yêu thú xâm lâm không chỗ nương tựa. 10 phần hung hiểm. Liền đem Tiểu Hải sư đệ mang về. Mà lại Tiểu Hải sư đệ đã đáp ứng về sau cùng chúng ta cùng một chỗ. Sư huynh này đem tiền căn hậu. Quả đều nói đi ra. Thế nhưng là hắn tu vi không phải là cảm linh cảnh sơ kỳ sao? Các ngươi xác định hắn cũng là Diệp Tiểu Hài. Cái này 3 cái nữ hài bên trong cái kia một mực không nói gì nữ hài nghi ngờ hỏi. Diệp Hàn chú ý tới cô gái này cùng hắn 3 cái nữ hài hoàn toàn ngược lại. Tấm kia tinh xảo mà thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chỉ có không có một tia mị hoặc. Ngược lại lộ ra không gì sánh được thanh thuần. Cặp kia xinh đẹp to ánh mắt tựa như hai uông thanh tịnh suối nước. Chớp chớp địa lộ ra một chút vũ khí. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng khiến người ta nhìn liền không nhịn được muốn đi bảo hộ nàng. Che chở nàng. Nếu như nói 3 cái kia nữ hài là một đóa diễm lệ hoa hồng. Như vậy cô gái này cũng là một đóa ngượng ngùng hoa sen mới nở. Vị sư tỷ này. Ta trước đó không lâu may mắn đột phá tới cảm linh cảnh hậu kỳ. Đây là ta tính điểm túi. Còn để sư tỷ chế giễu. Gặp vị này thanh tú nữ hài vậy mà hoài nghi mình. Diệp Hàn vội vàng đem sớm đã chuẩn bị tốt tính điểm túi lấy ra đi ra. 518. Không sai. Diệp Tiểu Hải là số 518. Phốc, có lỗi với Tiểu Hải sư đệ. Ta không phải cố ý. Cái này thanh tú nữ hải nhìn đến tính điểm túi phía trên số hiệu. Đã vững tin thiếu niên trước mắt cũng là Diệp Tiểu Hải. Chẳng qua là khi nhìn đến tính điểm túi phía trên biểu hiện yêu hạch số lượng lúc. Nhịn không được bật cười. Ngay sau đó liền phát hiện mình có chút thất lễ. Tranh thủ thời gian hướng vị thiếu niên này xin lỗi. Lúc này không chỉ là cái này người tướng mạo thanh tú nữ hài cười. Thì liền hắn bốn người cũng đều cười. Bởi vì tính điểm túi phía trên biểu hiện một cấp yêu hạch số lượng là 50 cái. Không sai, cũng là 50. Tiểu Hải thực lực thấp. Mong rằng các vị các sư huynh sư tỷ không muốn ghét bỏ mới là. Tiểu Hải gặp qua các vị sư huynh sư tỷ. Diệp Hàn đối với mọi người hơi hơi khom người. Rất là xấu hổ nói. Thực cái này 50 cái yêu hạch đối với Diệp Hàn tới nói liền cái số lẻ cũng không tính là. Nếu để cho người khác biết hắn tính điểm túi bên trong có 30.000 cái một cấp yêu hạch cùng 30.000 cái cấp 2 yêu hạch. Hạch tính xuống tới cùng sở hữu 630.000 mai một cấp yêu hạch lời nói. Khẳng định sẽ đối với hắn sinh ra vô tận nghi vấn. Làm dẫn lên không tất yếu phiền phức. Diệp Hàn đều đem những thứ này yêu hạch lấy ra phóng tới trong túi chữ vật. Chỉ để lại 50 mai một cấp yêu hạch đặt ở tính điểm túi bên trong. Tốt, tất cả mọi người không nên cười. Tiểu Hải sư đệ tuy nhiên thực lực thấp, nhưng là tu luyện tốc độ lại là rất nhanh. Cái này yêu thú xâm lâm bên trong nguy hiểm trùng điệp. Chúng ta nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Tiểu Hải sư đệ. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Hải sư đệ chính là chúng ta bên trong một viên. Tiểu Hải sư đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút mọi người. Cái này sư huynh ngược lại là rất cân nhắc Diệp. Hàn cảm thụ, đem mọi người từng cái giới thiệu cho Diệp Hàn. Đi qua giới thiệu, Diệp Hàn biết, cái này danh xưng sư huynh nam tử tên là Hợp Minh. Tại trong đám người này thực lực mạnh nhất, là cái này bốn cái nữ hài sư huynh. Mà cùng Hợp Minh tại trong đầm nước uyên ương nghịch nước yêu mị nữ tử tên là Hợp Doanh Doanh. Mặt khác một cái tuổi tác hơi lớn xinh đẹp nữ hài tên là Hợp Thiến Thiến. Cái kia khích lệ Diệp Hàn là anh tuấn tiểu soái ca đồng thời vóc người nóng bỏng tướng mạo thứ nhất. Vũ mị nữ hài tên là Hợp Mị Nhi. Quả nhiên là người như tên. Mà cái kia thanh tú nữ hài. Tên là Hợp Nhã. Thanh thuần thanh nhã. Tên và người cũng là vô cùng xứng đôi. Thông qua tại bờ sông nghe lén đến cái kia phiên trò chuyện. Diệp Hàn biết. Năm người này chỗ lấy đều họ Hợp. Đó là bởi vì bọn họ đều đến từ Hợp Hoan Tông. Cái kia Hợp Doanh Doanh trong miệng Hồ Mị Tử cần phải chỉ cũng là Hợp Thiến Thiến. Mà Hợp Thiến Thiến hẳn còn chưa biết mình thích sư huynh cùng Hợp Doanh Doanh riêng tư gặp sự tình. Mặt khác cái kia Hợp Mị Nhi, Diệp Hàn luôn cảm thấy không đơn giản. Bàn về đối nam nhân sức hấp dẫn lời nói. Cái này bốn cái nữ hài bên trong, thuộc về Hợp Mị Nhi thứ nhất câu người. Cái kia hỏa bạo dáng người. Cùng không giây phút nào đều đang tỏa ra mị hoặc khí tức. Rất dễ dàng liền để người nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng là thì dạng này một cái câu người vưu vật. Lại làm cho cái này gọi Hợp Minh sư huynh đều ẩn ẩn đều có chút tôn kính. Cũng làm cho Diệp Hàn cảm thấy rất là kỳ quái. Đến mức cái kia gọi Hợp Nhã thanh tú nữ hài. Cũng làm cho Diệp Hàn nhớ tới một người. Cũng là nam thành thành chủ chi nữ Phong Vũ Đình. Hai người đều là đồng dạng thanh tân đạm nhã. Chỉ là Phong Vũ Đình tựa như cái kia thiên sơn tuyết liên cao quý không gì sánh được. Mà Hợp Nhã lại như nước bùn bên trong mềm mại sen. Khiến người ta nghĩ tới nàng vị trí hoàn cảnh. Liền cảm giác sâu sắc thương tiếc. Sư huynh, vì cái gì ngươi cùng bốn vị sư tỷ đều họ Hợp A? Diệp Hàn chỗ lấy có câu hỏi này. Cũng là muốn nhìn một chút cái này Hợp Minh đối mình rốt cuộc là ôm lấy như thế nào thái độ. Mà Hợp Minh thái độ liền trực tiếp quyết định chính mình về sau đối đãi những thứ này người thái độ. Nếu như Hợp Minh thành thật khai báo chính mình là Hợp Hoan Tông đệ tử lời nói. đã nói lên hắn là thật tâm kéo chính mình nhập bọn. Cái này thế giới vốn chính là dạng này. Ngươi không cầm thực tình đợi ta. Ta lại vì sao muốn nỗ lực thực tình đến tạo điều kiện cho ngươi lừa gạt. Lại nói Diệp Hàn muốn cùng Hợp Minh. Vốn là cũng chỉ có một mục đích. Chính là vì tìm hiểu phụ thân tin tức. Tiểu Hải sư đệ, thực không dám giấu giếm. Bởi vì chúng ta đều đến từ Hợp Hoan Tông. Mà chúng ta đều là sư phụ nhặt được cô nhi. Tên chúng ta cũng tự nhiên đều là sư phụ vì chúng ta lên. Cho nên chúng ta đều họ Hợp. Ta biết chúng ta tông môn danh tiếng không tốt lắm. Nếu như Tiểu Hải sư đệ để ý lời nói, từ là có thể rời đi. Chỉ hy vọng Tiểu Hải sư đệ có thể bảo vệ tốt chính mình. Hợp Minh biết những thứ này Diệp Tiểu Hải cuối cùng đều sẽ biết. Cùng dùng lời nói dối lừa gạt, còn không bằng nói rõ. Vốn là muốn giữ lại Diệp Tiểu Hải cũng chỉ là bởi vì chính mình môn phái nhân tài điêu linh. Mà cái này Diệp Tiểu Hải người mang tư chất thượng đẳng mà không biết. Cho nên mới nghĩ đến giúp sư phụ thu nạp một nhân tài như vậy. Cũng bớt chính mình các sư muội hy sinh nhan sắc đi hấp dẫn những cái được gọi là tài tuấn. Chính mình nhìn lấy đã cảm thấy tâm lý khó chịu. Đúng vậy a, Tiểu Hải sư đệ, chúng ta cũng là những cái kia thế người trong miệng cái gọi là tàn hoa bại liễu. Không biết xấu hổ nữ tử, ngươi muốn là cảm thấy cùng chúng ta cùng một chỗ bẩn chính mình thân phận. Chúng ta cũng sẽ không ép ở lại ngươi. Hợp Mị Nhi giờ phút này cũng thu hồi cái kia mị hoặc thần. Thái, ngược lại là một bản nghiêm túc nhìn lấy Diệp Hàn nói ra. Giờ phút này mặc kệ những thứ này người là ở vào cái gì mục đích muốn lưu lại chính mình. Diệp Hàn đều đã không quan tâm. Người cùng một chỗ, quý ở hiểu nhau, cùng cả ngày theo một số cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử bên người. Còn không bằng cùng lấy những người trước mắt này cùng một chỗ. Chỉ cần có thể dò thăm phụ thân hạ lạc, cứu ra cha mình, hắn Diệp Hàn đều sẽ không để ý. Há sẽ quan tâm chỉ là danh tiếng. Huống hồ Diệp Hàn cũng không cảm thấy Hợp Hoan Tông là cái gì hạ lưu ô uế chi địa. Hợp Hoan Tông nam nữ sẽ chỉ lựa chọn cùng mình thích người song tu. Đó cũng không phải cái gì đạo đức không có sự tình. Lại nói Diệp Hàn bản thân liền đến từ địa cầu. Tư tưởng có thể so sánh những thứ này người tiền vệ nhiều. Nhận được sư tỷ cùng sư huynh không bỏ. Ta Diệp Tiểu Hải từ giờ trở đi. Nguyện ý đi theo Hợp Hoan Tông các vị sư tỷ cùng sư huynh một đạo. Trảm yêu trừ ma, thẳng đến trận đấu kết thúc. Diệp Hàn hai tay ôm quyền, đối lấy trước mắt mọi người trịnh trọng nói. Tốt, Tiểu Hải sư đệ, đã như vậy, vậy ngươi liền theo chúng ta. Tại săn giết yêu thú thời điểm, ngươi chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình là được. Thuận tiện thật tốt quan sát học tập một chút. Đối ngươi tu luyện là vô cùng có chỗ tốt. Đến mức yêu hạch, ngươi cũng không cần lo lắng. Các loại trận đấu sau khi kết thúc, chúng ta hội phân ngươi một số yêu hạch. Mà lại, ta đáp ứng giúp ngươi dẫn tiến đến một cái tông môn. Thì nhất định sẽ làm đến. Hợp Minh gặp cái này Diệp Tiểu Hải làm người sảng khoái như vậy. Cũng thập phần vui vẻ. Đến mức dẫn tiến tông môn. Hắc hắc, ta Hợp Hoan Tông nhìn lên người làm thế nào có thể chắp tay để cùng người khác. Nhìn đến muốn để các sư muội thật tốt tại tiểu tử này trên thân hạ điểm công phu. Nhất định phải làm cho hắn cảm nhận được ta Hợp Hoan Tông nhiệt tình. Cái này Tiểu Hải sư đệ có thể nếu so với phía ngoài những cái kia chỉ biết là đùa bỡn ta đồng môn. Sư muội cảm tình ngụy quân tử mạnh hơn. Thân ở Hợp Hoan Tông. Hợp Minh thế nhưng là vô số lần cảm thụ qua ngoại giới người ánh mắt. Đó là như thế nào một loại căm ghét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.